phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hà đường đến sân, đặt đòn gánh xuống, lấy bao tải ra, ông ta gật đầu, có trẻ con dựng hàng rào tre sẽ an toàn hơn. Đã nhiều năm rồi nơi này không có trẻ con xuất hiện. Nói xong, Thẩm Mỹ Vân xoa mặt Miên Miên. Con có thích không? Miên Miên gật đầu mạnh mẽ. Thích cả, hàng rào tre được làm bằng tre. Những cây tre mới chặt vẫn còn màu xanh lục tươi. Trên đó còn được Trần Hà Đường cắm thêm một vài cành hoa mai trông rất đẹp. Miên Miên càng không thể nhịn được mà sờ vào những cành hoa mai thơm ngát. Thẩm Mỹ Vân không ngăn cản cô bé. Con cứ chơi ở cửa. Mẹ và cậu sẽ vào dọn dẹp nhà cửa. Miên Miên đương nhiên đồng ý. Khi vào phòng trong, Thẩm Mỹ Vân mới phát hiện bên trong đã thay đổi rất nhiều. Ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Ở phía đông có thêm một căn nhà mới. Cả giường đất đều mới tinh. Trên tường cũng được dán báo. Thậm chí Trần Hà Đường còn không bỏ qua cả mái nhà. Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy, hoàn toàn sửng sốt. Cậu đã dựng thêm một căn nhà bên ngoài sân à? Trần Hà Đường cười. Sợ các cháu ở không quen nhà gỗ gạch của cậu, nên đã dán thêm một lớp nỉ lông cừu. Sợ khó coi, ông ta còn dán thêm một lớp báo. Nhà gỗ gạch rất dễ bị bụi rơi từ trên mái xuống. Trần Hà Đường đã quen với điều này. Nhưng ông ta sợ Thẩm Mỹ Vân từ thành phố lớn về sẽ không quen nên đã cải tạo toàn bộ nơi này. Thẩm Mỹ Vân thực sự không thể tưởng tượng được một người đàn ông cao lớn thô kệch như Trần Hà Đường lại tỉ mỉ dán nỉ lông cừu báo lên từng góc nhà, ông ta đã làm điều đó với tâm trạng như thế nào. Thẩm Mỹ Vân không thể tưởng tượng được, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự cảm động của cô. Giọng cô nghẹt ngào. Cậu, cảm ơn cậu, Trần Hà Đường lắc đầu. Đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để cảm ơn. Nói đến đây, ông ta có chút lúng túng. Nhưng cậu không tìm được chăn bông tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, bông là vật tư chiến lược. Rất được ưa chuộng, thực sự rất khó mua. Ông ta đã chạy đến vài cửa hàng cung tiêu xã, nhưng họ đều không bán cho ông ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 254. HTML. Còn chiếc chăn mà ông ta đang dùng thì thực sự rất mỏng. Hơn nữa đã dùng nhiều năm. Không ấm áp chút nào. Thẩm Mỹ Vân cười. Cậu, chúng cháu mang theo chăn rồi à? Không chỉ mang cho cháu Miên Miên, mà còn cho cậu nữa. Cô đã phát hiện ra từ rất lâu trước đây rằng cậu mình sống một mình. Lại là một người đàn ông. Ngày thường quá tiết kiệm. Áo bông trên người ông ta đều đã rách. Còn chiếc chăn của ông ta thì rất mỏng. Bông cũng đã rụng ra ngoài. Thực sự không được đẹp mắt cho lắm. Nghe vậy, Trần Hà Đường xua tay. Cậu không cần đâu. Cậu có rồi. Các cháu giữ cho mình là được. Thẩm Mỹ Vân không nghe. Cô tự mở bao tải, lấy ra một chiếc chăn bông nặng 6 cân. Cậu cầm cái này đi à? Đây là chiếc chăn mà cô đã mua trước đó ở cửa hàng bảo hiểm lao động. Cô đã mua khá nhiều. Đây là một chiếc sạch sẽ, cũng là chiếc mà cô đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội lấy ra. Trần Hà Đường không muốn nhận. Thẩm Mỹ Vân tự đi lấy, thay chăn trên giường của ông ta. Thay bằng chiếc chăn bông mới. Đây là bông mới, rất ấm áp. Trần Hà Đường lặng lẽ nhìn Thẩm Mỹ Vân dọn dẹp trong phòng. Ông ta xoa đôi mắt đỏ hoe của mình. Nói như thế nào nhỉ? Giống như sau nhiều năm, cuối cùng ông cũng có được người thân vậy. Ngoài ra, còn có sự quan tâm ân cần từ người thân. Điều này khiến Trần Hà Đường cảm thấy ấm áp khôn xiết. Lúc này, ông ta không còn từ chối nữa. Thẩm Mỹ Vân sắp xếp lại đồ đạc. Sau khi nấu nướng xong thì cũng gần đến trạng vạng. Buổi tối, lần đầu tiên dọn ra ngoài, không có thanh niên trí thức đến làm phiền. Cô quyết định sẽ ăn một bữa thật ngon. cô thật sự rất thèm mì gói. Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân hỏi, cậu có ăn cay được không? Cách chương.